Thần cấp đặc công hệ thống, chương 789, 789. Góc truyện audio.com, trong cơn giận dữ, Đường Huy đẩy ra phòng họp cánh cửa đi vào, sau đó hô lớn, các vị ta muốn giải thích một chút, ta cũng không dùng đuổi uy hiếp Lý Nhược Hề đi nói dối, Lâm Hoan là lại ngậm máu phun người. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, vậy ta hỏi ngươi, có phải hay không là ngươi yêu cầu Nhược Hề nói láo? Không có, tuyệt đối không có. Đường Huy đương nhiên sẽ không thừa nhận điểm này, ta căn bản không biết đêm qua đến cùng là ai cùng với Lý Nhược Hề, lại thế nào khả năng để nàng đi nói láo đâu. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều trầm tư. Nếu như Đường Huy thật không biết tối hôm qua cùng với Lý Nhược Hề người là Lâm Hoan, vậy hắn xác thực không có lý do để Lý Nhược Hề đi nói láo. Không biết, Lâm Hoan ngửa mặt lên. Trời cười một tiếng, tiếp lấy pha cùng sau lưng Đường Huy đi vào phòng họp Trương Diễm hỏi, Trương Diễm, ngươi có hay không nói với Đường Tổng qua người kia là ta? Chấm, hiện trường phóng viên đều hướng Trương Diễm trên thân nhìn sang, thân là Lý Nhược Hề trước người đại diện Lý Nhược Hề rất nhiều bí mật Trương Diễm khẳng định đều có chỗ hiểu rõ. Ta, Trương Diễm hay là đĩnh sợ hãi Lâm Hoan, sở dĩ trong lúc nhất thời nàng trở nên có chút do dự, nhưng rất nhanh nàng liền cắn răng nói ra, không có, loại chuyện này ta nào dám nói với Đường Tổng. Đường Tổng là chán ghét nhất dưới cờ nghệ nhân vượt quá giới hạn hoặc trở thành bên thứ ba, một khi bị hắn biết Nhược Hề đi cùng với ngươi, hắn hội trước tiên đem Nhược Hề bỏ rơi. Đường Huy mới là quyết định chính mình vận mệnh người, sở dĩ Trương Diễm lựa chọn đứng. Tại Đường Huy bên này, Trương Diễm trả lời không chỉ có lực đánh trả Lâm Hoan chất vấn, còn đem Đường Huy tạo thành một cái phi thường coi trọng dưới cờ nghệ nhân phẩm hạnh lão bản, điều này làm cho Đường Huy rất hài lòng. Thế nào, ngươi bây giờ còn có gì để nói? Đường Huy hơi có vẻ đắc ý pha Lâm Hoan nói, vô lương lão bản cùng hắc tâm người đại diện cấu kết với nhau làm việc xấu uy lực quá lớn, ta xác thực không lời nào để nói. Lâm Hoan biết mình không cách nào làm cho Trương Diễm nói ra chân tướng, huống chi trong vấn đề này hắn cũng nói hoang. Nhưng hắn lại cũng không cảm thấy mình thua, chỉ ít hắn làm cho chức nghiêng về một phía dư luận hướng gió sản sinh biến hóa, cấp đông đảo xem náo nhiệt ăn qua quần chúng lưu lại phong phú không gian tưởng tượng. Hiện tại mọi người chú ý không còn là Lý Nhược Hề nói dối sự kiện, mà là Lý Nhược Hề có phải hay không lại Đường Huy uy hiếp hạ mới nói dối. Đồng dạng nói dối, nhưng cả hai lại tính chất lên lại là khác nhau một trời một vực. Nếu như Lâm Hoan có thể chứng minh Lý Nhược Hề là lại Đường Huy uy hiếp hạ nói láo, cái kia Lý Nhược Hề đối mặt nguy cơ cũng biết đạt được hóa giải. Bất quá Lâm Hoan tạm thời không nghĩ tới biện pháp đi đem cái này miệng hắc hoa cấp một mực chụp trên người Đường Huy, sở dĩ hắn tiếp lấy nói ra, nhưng ta còn là kiên trì trước đó thuyết pháp Nhược Hề là lại Đường Huy uy hiếp hạ mới không được đã nói láo. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, chân tướng một ngày nào đó sẽ có tra ra manh mối một ngày. Nhược Hề, chúng ta đi. Nói xong Lâm Hoan liền nắm Lý Nhược Hề tay rời đi phòng họp. Các ngươi nhìn một cái, liên thủ đều dắt lên, còn nói giữa. Bọn hắn là trong sạch. Thật sự là buồn cười, Đường Huy nhịn không được mở miệng trào phúng, nhưng đám dân mạng cũng không cho rằng như vậy, hiện tại cũng không phải cổ đại, giữa nam nữ dắt tay ngoại trừ nói rõ hai người quan hệ thân mật bên ngoài thật đúng là không thể nói rõ vấn đề gì. Huống chi Lý Nhược Hề hiện tại tâm tình chập chờn quá lớn, Lâm Hoan dắt tay của nàng chỉ là một loại thân sĩ cử động mà thôi. Đi ra thịnh đường giải trí về sau, Lý Nhược Hề ngẩng gương mặt xinh đẹp, vô cùng đáng thương nói ra, cảm ơn ngươi Lâm Hoan, nếu như không phải ngươi nói, vừa rồi ta thật không biết nên làm như thế nào mới tốt nữa. Lâm Hoan cười cười nói, ngươi nha đầu này, phiền phức là ta trêu ra, ngươi không trách ta ta liền rất thỏa mãn, còn nói cảm ơn ta, ngươi là muốn cho ta càng thêm áy náy sao? Lý Nhược Hề cong miệng lên, nhỏ giọng nói ra, là ta mời ngươi đi trong nhà của ta ở nha. Lâm Hoan vội vàng ngắt lời nói, được rồi, vấn đề này như vậy dừng lại đi, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới chứng cứ chứng minh Đường Huy uy hiếp người A. Lý Nhược Hề có chút mộng bức, vốn là Đường Huy liền không uy hiếp nàng, Lâm Hoan muốn làm sao chứng minh điểm này A, ngay tại Lý Nhược Hề mờ mịt không nói thời điểm, Lâm Hoan đột nhiên linh quang lóe lên, sờ lên cằm lẩm bẩm A. Ta giống như biết nên làm như thế nào. Thiên Hải thị nào đó bên trong quán cà phê, vị kia mang theo mũ lưỡi chai nam tử sắc mặt âm trầm khép lại laptop nhẹ giọng nỉ non nói, ta như thế thiên y vô phùng kế hoạch vậy mà kém chút bị phá hư, cái kia Lâm Hoan thật đúng là không thể tha thứ a. Mũ lưỡi chai nam tử bưng lên chén cà phê uống một ngụm, sau đó lại lẩm bẩm chờ lấy đi, rất nhanh Nhược Hề cũng biết bị mọi người sờ vứt bỏ tới lúc đó. Nhược Hề chắc chắn độc thuộc về ta. Chấm, nói xong câu đó về sau, mũ lưỡi chai nam tử liền dẫn theo laptop rời khỏi nơi này. Bởi vì Lâm Hoan những lời kia trên Internet đối với hắn cùng Lý Nhược Hề lên án trận thế giảm bớt không ít, tuy nói vẫn là có người lại phát bài viết mắng Lâm Hoan cặn bã nam, mắng Lý Nhược Hề tiểu tam, nhưng lại nhân số giảm mạnh. Tương phản, trước đó phát microblogging hoặc thiếp mời nói muốn Hồng chuyển đường hoặc chuyển fan đi người, lại yên lặng đem microblogging, thiếp mời cấp xóa bỏ, nhưng bọn hắn không nói một lần nữa đi Hồng Lý Nhược Hề, mà là lặng lặng chờ đợi cha ra manh mối ngày đó. Mặc dù dư luận hướng gió đạt được không nhỏ thay đổi, nhưng Lý Nhược Hề lại tiền tài phương diện tổn thất hay là vô cùng đại. Hắn không chỉ có bị Thịnh Đường giải trí cùng các đại công ty quảng cáo nhóm đơn phương giải ước, còn gặp phải bị bọn hắn khởi tố phí bồi thường vi phạm hợp đồng bồi thường quẫn cảnh. Một khi Thịnh Đường giải trí cùng những cái kia công ty quảng cáo nhóm thắng kiện, vậy những ngày năm Lý Nhược Hề kiếm được tài sản muốn toàn bồi đi vào không nói, khả năng còn muốn mang trên lưng to lớn nợ nần. Bất quá Lâm Hoan là sẽ không để cho loại tình huống này chân chính phát sinh. Thời khắc này Lâm Hoan đã nghĩ đến chứng minh, Đường Huy đã từng uy hiếp Lý Nhược Hề nói dối biện pháp, bất quá chuyện này cần Đào Cốc Huân trợ giúp, sở dĩ hắn tạm thời còn không cách nào triển khai hành động. Trái phải vô sự, Lâm Hoan liền hỏi, Nhược Hề, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Ta đâu cũng không muốn đi, chỉ muốn về nhà hào hào ngủ một giấc. Lý Nhược Hề hiện tại là thể xác tinh thần đều mệt, chỉ muốn cắm đầu ngủ say. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, nói ra tốt ta đưa ngươi về khu nhà ở, bất quá bọn hắn tình huống hiện tại tương đối đặc thù, nếu như đón xe về khu nhà ở, vạn nhất bị người hữu tâm nhìn thấy, khó tránh khỏi lại sinh ra sóng gió gì. Mà lại hắn sẽ để cho Đào Cốc Huân đến Thiên Hải, nhận điện thoại thời điểm cũng không thể đón xe a. Sở dĩ Lâm Hoan đơn giản suy nghĩ một chút về sau, liền quyết định mua chiếc xe, phụ cận có ô tô 4S cửa hàng sao. Cách đây 500 mét có một nhà BMW 4S cửa hàng. Nói xong Lý Nhược Hề liền nghi ngờ nói, làm gì, người muốn mua xe à, tối hôm qua đem ngươi mini đụng hỏng, làm đền bù ta muốn mua chiếc xe mới cho ngươi. Lâm Hoan chừng mắt nhìn, cũng không để ý Lý Nhược Hề ngăn cản, lôi kéo tay của nàng liền hướng BMW 4S. Cửa hàng đi tới, bị Lâm Hoan dắt tay một nháy mắt Lý Nhược Hề phương tâm tựa như hươu con sông loạn đồng dạng nhảy lên. Trước đó cũng đã nói, Lý Nhược Hề là khát vọng nói yêu thương, nhưng một là nàng bị quản chế với mình minh tinh thân phận, không dám cùng người nam nhân nào đi quá gần, hai là nàng cũng xác thực không có đụng phải một cái có thể để cho mình động tâm nam nhân, cho nên nàng vẫn luôn là độc thân trạng thái. Thẳng đến Lâm Hoan sau khi xuất hiện, nàng bị cái này nam nhân dần dần hấp dẫn. Lâm Hoan lại piano đàn tấu phương diện tài hoa là có thể để nàng ngưỡng mộ thậm chí sùng bái, Lâm Hoan ở trên không trung 10.000 mét phía trên chế phục cướp máy bay hành vi càng làm cho loại này sùng bái đạt được thăng hoa. Còn có lại Nhật Bản nàng bị danh thành thái tử hạ dược đứng trước tuyệt cảnh lúc cái kia cứu ra tự. Mình thần bí nam nhân hư hư thực thực là Lâm Hoan. Lại thêm hiện tại Lâm Hoan đưa nàng từ sụp đổ bất lực trạng thái chung giải cứu đi ra. Đủ loại nhân tố tăng theo cấp số cộng dưới, Lý Nhược Hề liền phát hiện mình đã yêu Lâm Hoan, bị tự mình sở yêu nam nhân dắt tay, nàng có thể nào không tim đập rộn lên. Cách chương.